anh nghĩ muốn em, chương 9, góc truyện audio.com. Chương 9 không được, tôi mới bỏ vào 8 viên thôi mà, chật chật như vậy không được, phải tập luyện nhiều một chút mới được. Nhưng nam nhân không tiếp tục xâm nhập nữa, mà bắt đầu quay chuỗi hạt hơn nữa từ từ rút ra, không cứng rắn giống như phân thân giả, viên châu gập ghềnh kia cùng vách tràng của tôi rất hợp nhau, ma sát từng nếp nhăn ở bên trong. Một lát sau, khi thấy tôi đã thích ứng, nam nhân liền dừng đưa đẩy, nhét chuỗi hạt vào chỗ sâu trong cơ thể tôi, rồi mới mở chốt. Kích thích mang đến hoàn toàn khác với phân thân giả, khi chuỗi hạt chấn động tự nó nhảy lên, khoái cảm từng đợt đánh úp lại, ném tôi vào trong vực sâu. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Viên châu vốn bóng loáng, tức khắc liền bật ra những hạt nhỏ lồi, khác với những hạt nhỏ của phân thân giả, hạt nhỏ của viên châu có góc rất nhỏ, cũng rất bén nhọn, theo vách tràng của tôi co rút lại, mang đến đau đớn kích thích. Không cần nhưng theo đau đớn đánh úp lại, khoái cảm cũng theo đó lên cao, tôi lĩnh hội được cái gì gọi là đau đớn cùng sung sướng, tra tấn làm cho người ta có cảm giác phát cuồng này, làm cho tôi mở miệng cầu xin tha thứ. Vì sao không cần, không phải rất thoải mái sao? Nam nhân ác ý đưa đẩy chuỗi hạt càng kích thích niêm mạc mẫn cảm của tôi, nó theo phản xạ co rút lại, đồng thời, không khỏi càng nuốt chuỗi hạt vào sâu hơn nữa. Không cần, van cầu anh. Tôi không chịu nổi bật khóc, nam nhân cũng không thèm để ý tới tôi, ngón tay lạnh lẽo ôm lấy phân thân bị xem nhẹ hồi lâu của tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chà sát xoa nắn đầu gờ của tôi. Cậu đã bắn 3 lượt, bắn nữa sẽ không còn sức, phải bịt nó vào mới được. Nói xong, lỗ nhỏ đầu tính khí liền bị một thứ gì đó đâm vào, tôi thét chói tai không ngừng giãy giụa, lại tránh không khỏi bàn tay đang thi ngược của nam nhân. Nơi không nên bị tiến vào truyền đến từng trận đau đớn, cũng vô cùng khó nhịn, thậm chí giống như hậu huyệt, bởi vì đau đớn rất nhỏ này, phân thân của tôi lại dâng trào. Thân thể của cậu trời sinh đã thích bị người đùa bỡn ngay cả nơi này cũng rất có cảm giác sao. Nam nhân nói xong cư nhiên bắt đầu đưa đẩy vật thể trong lỗ, đau đớn bén nhọn hơn vừa rồi truyền đến, nhất thời làm cho tôi kêu ra tiếng, tính khí cũng bi thảm càng dựng thẳng lên trời. Tốt lắm, nhìn cậu thích như thế, tôi cũng sắp không nhịn được nữa, ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ nhắn ra đi. Chuỗi hạt trong huyệt lại càng chấn động kịch liệt, tôi bị đau đớn phía trước cùng khoái cảm giữa mông làm cho vừa khóc lại hô, không biết qua bao lâu, nam nhân đột nhiên rút cái thứ đang hung hăng tàn sát kia ra. Coi mòi hẳn là có thể rồi. Nam nhân đâm mạnh 4 ngón tay lạnh lẽo vào trong hậu huyệt của tôi, cũng nhẹ nhàng chuyển động. Trải qua kích thích liên tiếp vừa rồi, tôi đã quen có thứ gì đó tiến vào, dễ dàng nuốt 4 ngón tay đến chỗ sâu nhất. Cậu đã hoàn toàn chuẩn bị tốt rồi, như vậy trò hay cũng tới rồi. Ngón tay lạnh lẽo rút ra cắm vào huyệt khẩu của tôi chính là một thứ gì đó rất lớn lại rất nóng, chậm rãi chà sát nếp nhăn trên huyệt khẩu, ý đồ xâm nhập. Cảm nhận được độ lớn của thứ kia tôi không khỏi kinh hãi, hắn đích xác có năng lực khiến cho tôi khóc lóc kêu tha, tôi sợ hãi liều mạng lùi lại, muốn rời khỏi cái thứ khủng bố kia. Chậc chậc, cậu đã muốn lại còn cố tình chối từ sao? Góc truyện audio.com. Đàn ông quả nhiên hiểu đàn ông, biết chiêu nào làm người ta không chịu nổi nhất, cậu đã nhiệt tình mời như vậy, tôi đây sẽ không khách khí nha. Không đợi tôi phản bác, cự vật thô to kia của nam nhân liền hung ác đâm vào trong cơ thể tôi, chỉ bằng một cú, hoàn toàn không có khoái cảm như lúc bị thao vừa rồi, đau nhức mãnh liệt làm cho tôi thất thanh kêu lên. Không cần, đau quá. Tôi đau đớn liều mạng lắc đầu, niêm mạc bị kéo căng đến cực hạn truyền đến đau đớn cay xè, nội bích nhỏ hẹp bị oai dây tráng kiện của nam nhân nhồi chặt cũng đâm đến chỗ sâu chưa bao giờ có, chiều sâu cơ hồ như bị chọc thủng kia, làm cho tôi sợ hãi bật khóc. Yên tâm, rất nhanh sẽ thích, đảm bảo đến lúc đó cậu sẽ thoải mái, bảo tôi đừng có ngừng đấy. Nam nhân cười bắt đầu đưa đẩy phân thân cường tráng kia của hắn, đầu tiên rút ra đến khi chỉ còn đỉnh ở bên trong, rồi mới đâm thật mạnh xuống, va chạm vào bộ vị yếu ớt non mềm của tôi. Tùy theo động tác của nam nhân, tôi đau đến ngay cả phân thân cũng mềm nhũn xuống, chỉ có thể liên tục lắc đầu hô to. Không cần, đau quá, van cầu anh đừng. Chính là nam nhân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ ra sức thúc vào, phát ra từng đợt thở dốc dày đặc. Hồ thích quá, cậu thật chặt, chưa từng gặp qua lỗ nhỏ nào chặt như thế, thật muốn cứ như vậy thao cậu đến già, hung hăng mà thao cậu đến khi cậu không xuống được giường, chỉ cầu tôi đâm cậu cả đời. Tôi đau đến toàn thân vô lực, yết hầu cũng hơi sưng đỏ, thanh âm hét to dần dần yếu đi, đau đớn phía sau cũng chậm chậm tê liệt. Ngay lúc tôi quen đau nhức như vậy, một tia khoái cảm từ trong vách tràng bị hung hăng ma sát dâng lên, hậu huyệt vốn đã đau không thể phản ứng lại theo bản năng co rút lại, càng mang đến một đợt khoái cảm khác. Như thế nào, bắt đầu thích chứ, nam nhân cười rồi đột nhiên cắm xuống, phân thân cương cứng va chạm đến chỗ làm tôi có cảm giác nhất kia, làm cho khoái cảm khiến người ta sợ hãi lập tức truyền khắp toàn thân, hạ thân đã xìu xuống hồi lâu cũng bởi vì một kích này mà sống lại. À, tiếp theo thế công của nam nhân không hề giảm, mỗi một lần đều hung hăng đâm tận gốc mang đến khoái cảm càng nhiều. Thoải mái không? Khi tôi bị khoái cảm bất ngờ làm cho không biết cái gì là tốt, nam nhân lại đột nhiên hỏi, tôi chỉ có thể vô lực lắc đầu, khoái cảm này quá mức mãnh liệt điên cuồng, đã không còn dùng từ thoải mái đơn thuần để hình dung được. Không thoải mái sao? Vậy thế này thì sao? Nam nhân banh hai cánh mông của tôi, làm cho phân thân của hắn có thể thọc vào càng sâu, điều này khiến tôi càng thêm thống khổ, toàn thân không ngừng run rẩy. Nói a, thoải, rất thoải mái a, dưới đột kích của khoái cảm tôi tan vỡ nói ra lời nam nhân muốn nghe. Rõ ràng mỗi một lần nam nhân thúc vào đều làm cho tôi thống khổ vô cùng, vậy tôi vì sao vẫn chờ mong hắn xâm nhập, thậm chí hy vọng hắn có thể càng hung mãnh thao huyệt của tôi. Thế như vậy đủ sâu không? Nói xong nam nhân nâng mông của tôi lên, nặng nề mà điên cuồng thúc từ trên xuống, ngón chân của tôi bởi vì va chạm này mà căng lên, thân thể uốn cong. Không, không đủ sâu, nam nhân ác liệt truy hỏi, thay đổi góc độ lại càng dùng sức thúc vào. Thế như vậy thì sao? Có đủ sâu hay không? À ô, nói a, tôi đâm có đủ sâu hay không? Nam nhân cố ý muốn nghe đáp án, tôi liền vội vã gật đầu. Đủ sâu, gocchuyenaudio.com. Tiếng cười vừa lòng truyền đến, nam nhân đột nhiên ngừng lại đưa đẩy, phân thân to lớn kinh người ngủ đông ở trong hậu huyệt của tôi cơ hồ có thể cảm giác được nhịp đập của nó. Luôn làm như vậy cũng không phải cách hay, cậu cũng thấy chán với tư thế này đi. Nam nhân thuận miệng hỏi, tiếp theo liền đưa tay cởi mảnh vải đang trói chặt cổ chân của tôi, đồng thời cũng tháo luôn mảnh vải trên tay tôi, nhưng cũng không hoàn toàn cởi ra giống như chân, mà là trói chung hai tay trái phải vào nhau. Như vậy là có thể thuận lợi chơi, kế tiếp đổi tư thế nào được nhỉ, tư thế này cậu nhất định thích. Cách chương.